Các bạn ơi, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một tiểu thuyết của tác giả Thị Kim. Các bạn có biết không, anh Xuân đặc biệt thích những tiểu thuyết nào có nam chính là người có bản lĩnh, có quyền lực để có thể bảo vệ và chở che cho nữ chính. Đây cũng là một tiểu thuyết có nội dung như vậy. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim. Người dịch Nhi. Truyện được phát miễn phí trên trang 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện vui. Chương 1. Thay mận đổi đào. Cung Cẩm Lan ngồi dưới mái hiên, không nhanh, không chậm loay hoay một chậu mẫu đơn. Trường bào gấm tím, đai lưng bằng ngọc. Dưới mã quan là một gương mặt tuấn tú được bảo dưỡng thỏa đáng. Dù đã ngoài 40, nhưng vẫn cao lớn hiên ngang, phong lưu, phóng khoáng. Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ nho nhã, phóng khoáng, nam tính chín chắn. Cùng phu nhân Hướng Thanh Thư nhàn rỗi tựa ghế dài, hai mắt to tròn ướt át nhìn phu quân, lòng thầm đắc ý về mắt nhìn người của mình năm đó. Năm Khánh Phong thứ 3, Trạng Nguyên Lang bẻ cành hoa quế ở Kim Điện. Chú thích: bẻ cành hoa quế ý chỉ người đỗ tiến sĩ. Hết chú thích. Tài hoa hơn người, không nói còn có số mệnh tốt, đường quan lộ thênh thang, còn trẻ đã thăng đến lễ bộ thượng thư. Nhưng đây cũng chưa phải chuyện khiến cung phu nhân đắc ý nhất. Đắc ý hơn chính là bà không những gả được cho một lang quân như ý, mà còn sinh được một cô con gái được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Bà cũng cảm thấy trời cao có phần hậu đãi. Nhưng dù vậy, bà thấy bản thân vẫn chưa tính là người phụ nữ được hâm mộ nhất thế gian, bởi vì còn một nữ nhân khác phúc khí khiến người khác phải ghen tị. Nữ nhân đó chính là hoàng hậu Độc Cô Linh. Hậu cung 3000 giai lệ, bà ấy lại là nữ nhân duy nhất của Tuyên Văn Đế. Một người đàn ông nếu không có cơ hội thì thôi, không có năng lực thì thôi, nhưng Tuyên Văn Đế là người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ, sở hữu những điều kiện thu hút phái nữ nhất thiên hạ, vậy mà lại chung thủy với một nữ nhân, thật không thể giải thích nổi. Vốn tự cho rằng bản thân là người hiểu tâm tư đàn ông, vậy mà cung phu nhân cũng không tìm ra lời giải. Nếu đọc cô hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành thì còn hiểu, nhưng cung phu nhân cảm thấy hoàng hậu còn không đẹp bằng bà. Nếu đọc cô hoàng hậu tài trí hơn người đã đành, nhưng chưa từng nghe nói hoàng hậu có tác phẩm hay thành tựu nào ở cầm kỳ thi họa, đờn ca từ phú. Không lẽ là chuyện phòng the? Là một cáo mệnh phu nhân cao quý, bà cảm thấy không nên suy đoán theo hướng thấp kém đấy. Nhưng ngoài lý do đấy thì bà chẳng thấy một manh mối nào khác. Mà kể ra, không biết kỹ thuật của hoàng hậu cao siêu đến mức nào. Cùng phu nhân chống cằm. Phu nhân nhà mình vốn nói chuyện luôn mồm, giờ đột nhiên không có động tĩnh, Cùng Cẩm Lan có chút kỳ quái. Quay đầu liền thấy phu nhân nhà mình ánh mắt đờ đẫn, mặt hơi ngây ra, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vì thế liền đi đến trước mặt phu nhân hỏi: hôm nay phu nhân An Quốc Công tới có chuyện gì vậy? An Quốc Công phủ là nhà mẹ đẻ của cung phu nhân. Sau khi lão quốc công qua đời, con trai lớn là Hướng Thiên Trọng thừa kế tước vị. Thê tử Hàn Thị trở thành phu nhân An Quốc Công. Vị phu nhân Hàn Thị này xuất thân thế gia, rất nghiêm khắc tuân thủ lễ nghi, làm việc có nề nếp, theo khuôn phép cũ, không hợp với cung phu nhân vốn phóng khoáng, tự do. Vì thế hai bên vốn không thăm hỏi nhiều. Hôm nay nghe nói bà ấy đột nhiên tới chơi, Cung Cẩm Lan thầm kinh ngạc. Cung phu nhân hồi phục tinh thần, dẫu môi: tất nhiên là có chuyện nhờ vả thiếp. Cung Cẩm Lan càng ngạc nhiên: bà ấy nhờ vả nàng chuyện gì? Muốn nhờ Khanh Nhi thay Uyển Ngọc định ra một hôn sự, Hướng Uyển Ngọc là con gái duy nhất của Hàn Thị, chỉ lớn hơn Cung Khanh một tháng. Cung Cẩm Lan vừa nghe liền cau mày. Sao làm được? Phu quân đừng vội, để thiếp giải thích. Cung phu nhân cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói. Chị dâu muốn kết thông gia cùng Triệu Quốc phu nhân, hai bọn họ vốn thân thiết. Triệu Quốc phu nhân cũng có ý đó, có điều tiểu hầu gia không chịu. Chị dâu sai người dời la, nghe ngóng, thì ra tiểu hầu gia không biết nghe nói. Nói là Uyển Ngọc học thức nông cạn, tính tình ẻo lả. Chị dâu muốn nhờ Khanh Nhi giúp một việc. Triệu Quốc phu nhân là chị gái của Độc Cô Hoàng hậu. Vì phụ thân Độc Cô Hoàng hậu là Định Viễn hậu không có con trai, Độc Cô Hoàng hậu liền đem con trai thứ hai của Triệu Quốc phu nhân tên Tiết Đạt, đổi tên là Độc Cô Đạt, kế thừa tước vị của phụ thân. Chuyện như vậy làm sao giúp? Cung Cẩm Lan thầm nghĩ, Độc Cô Đạt thật là một người cẩn thận, có thể thăm dò tỉ mỉ như thế. Tính tình con người của tiểu thư quốc công phủ thế nào, có lẽ chỉ mấy nha hoàng thiếp thân mê ra là rõ. Ngày Tết Nguyên Tiêu tới, nghe nói hầu gia sẽ cùng mấy người bạn tốt hẹn nhau ở Vãn Hà Lâu. Chị dâu muốn nhờ Khanh Nhi đứng dưới giải câu đố đèn, để tiểu hầu gia có thể chứng kiến. Uyển Ngọc không phải kẻ tài sơ học thiển, kiến thức nông cạn. Trên đường Trường An phồn hoa bậc nhất, có rất nhiều tửu lâu. Đến Tết Nguyên Tiêu, mỗi tửu lâu sẽ dùng hết chiêu trò để thu hút khách khứa. Tết Nguyên Tiêu hàng năm, Vãn Hà Lâu sẽ treo lên trước cửa hơn 100 đèn lồng viết câu đố. Nếu người nào giải được 50 câu sẽ được mời lên phòng riêng tầng 2, được tặng miễn phí một bàn tiệc rượu. Mấy năm qua đã thành một nơi nhất định phải dạo qua đêm Nguyên Tiêu ở phố Trường An. Cung Cẩm Lan nói, Khanh Nhi thông tuệ cơ mẫn, tất nhiên không bị câu đố đèn làm khó. Nhưng cho dù có đeo mặt nạ, tiểu hầu gia làm sao biết Khanh Nhi đang giả làm Uyển Ngọc? Cung phu nhân cười đắc ý, để hướng đại trụ hộ tống Khanh Nhi. Cung Cẩm Lan ồ một tiếng, thầm nghĩ Hàn Thị bề ngoài nghiêm trang, thì ra cũng không thiếu thủ đoạn. Có thể nghĩ ra cái kế thay mận đổi đào, giấu trời qua biển này. Hướng đại thụ là quản gia của An Quốc Công Phủ, là một người tương đối nổi tiếng ở Kinh Thành. Hắn là một người hồ, phụ thân cung phu nhân mang về khi đánh dẹp Tây Vực. Mắt nâu, tóc xoăn không nói, còn to cao hơn người. Người bình thường chỉ đứng tới vai hắn là cùng, trong khi Kinh Thành có rất nhiều người biết. Nếu có hắn đi theo, mọi người tất nhiên nhận định Cung Khanh mang mặt nạ thành tiểu thư An Quốc Công Phủ. Cung Cẩm Lan vốn cẩn thận nói, sau này nếu tiểu hầu gia biết được chân tướng, nhất định nói nàng cùng phu nhân An Quốc Công hợp mưu lừa gạt hắn. Chuyện này không tham gia vẫn hơn. Cung phu nhân phản đối, chị dâu hiếm khi nhờ vả thiếp, giờ lên tiếng thiếp không tiện cự tuyệt. Còn nữa, chúng ta không nói người giải câu đố đèn là Uyển Ngọc, thì chỉ để tiểu hoàng gia cho rằng người đó là Uyển Ngọc, thế sao gọi là lừa gạt? Còn không gọi là lừa gạt, Cung Cẩm Lan lắc đầu, không thể nào hiểu nổi logic của phụ nữ. Bóng đêm còn chưa phủ xuống, đường Trường An đã ồn ào huyên náo, muôn phương tụ họp. Sau Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng, lễ hội hoa, không khí rất náo nhiệt. Tết Nguyên Tiêu vẫn là náo nhiệt nhất, có thể nói là ba ngày không có đêm. Cả thành chúc tụng, người người thăm thú, dạo phố nhìn đèn, trắng đêm vui đùa. Đường phố sầm uất, gần như ai cũng đeo mặt nạ. Một trong những điểm đặc sắc của Tết Nguyên Tiêu chính là vô vàng mặt nạ. Người nghèo thì ghé hàng rong bên đường mua một mặt nạ hợp túi tiền. Người giàu không tiếc, nghìn vàng để nổi bật, bỏ rất nhiều tiền bạc thỉnh người vẽ giỏi vẽ mặt nạ, sau đó lại thuê thợ thủ công nạm vàng khảm ngọc lên mặt nạ. Nào những trân bảo lưu ly, càng tinh xảo hoa lệ càng tốt, càng độc đáo càng tốt, cũng chỉ để nổi bật trong đêm hội. Cung phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị hai mặt nạ, một là phù dung xuất thủy, một là quốc sắc thiên hương, cả hai đều do họa sĩ danh tiếng trong kinh phát họa. Lại thuê tú phường thêu nổi từng cánh hoa, dùng kim sa đính thành nhụy hoa. Dưới ánh đèn sẽ tạo cảm giác chân thật như đóa hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời, lồng lanh khoe sắc, đẹp không lời nào tả được. Hoàng hôn khẽ rọi, cùng phu nhân dẫn nữ nhi lên kiệu, đi thẳng đến đường Trường An phồn hoa. Nơi này đã tấp nập người đi, chen chúc, dường như dân toàn thành đều tụ về nơi đây. Đèn sáng lung linh, phồn hoa thịnh thế. Ánh sao chỉ còn lờ mờ nơi chân trời, bóng trăng cũng lẻ loi. Cung phu nhân xuống kiệu ở cầu Bình An, đầu đường Trường An, dẫn cung khanh cùng thị nữ gia nhân đi bộ tới Đăng Nguyệt Lâu. Trong phòng riêng ở tầng 2, Hàn thị đang chờ cùng Hướng Uyển Ngọc. Hướng đại trụ đứng chờ trước cửa phòng, người cũng như tên, như một cây cột lừng lững. Cung khanh vẫn thường về nhà ngoại, nhìn đã quen, không còn giật mình. Vào phòng, Hàn thị đứng dậy đón chào, hết sức nhiệt tình với mẹ con cung phu nhân. Hướng Uyển Ngọc vén áo thi lễ với cung khanh, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Cung khanh cười hồi lễ, biết rõ tính biểu tỷ lúc này nhất định chẳng vui vẻ gì. Lần này mà không giúp đỡ, tất là biểu tỷ oán giận, nhưng giúp rồi cũng chẳng hay ho gì. Sẽ không chỉ ghen tị nàng thông minh hơn, còn cho rằng nàng giúp đỡ chỉ nhằm thể hiện. Căn cứ vào một nguồn tình báo đáng tin, tối nay Độc Cô Đạt đeo mặt nạ thần nông đã ngồi trong phòng riêng số 4 trên tầng 2 Vãn Hà Lâu. Vì thế, Hàn thị nhìn thấy cung khanh liền đi thẳng vào vấn đề. Ta đã dặn đại thụ bảo hắn đứng dưới cửa sổ phòng tiểu hầu gia đang ngồi, cúi đầu liền thấy nhóm mọi người. Vừa nói, bà vừa đưa ra một mặt nạ tinh xảo đẹp đẽ, cười nói: đây là mặt nạ của Uyển Ngọc, tất cả xin nhờ cậy cháu. Mở khách sáo, khanh nhi tất nhiên hết lòng giúp đỡ. Cung khanh nhận mặt nạ, vừa nhìn đã biết giá trị không ít. Mặt nạ vẽ hỷ thượng mi sao, nét vẽ tinh xảo mềm mại, hoa mai khảm hồng bảo thạch, nhụy hoa làm bằng những sợi tơ vàng dài ngắn đang xen. Dùng lông đưa cong đã qua xử lý ghép thành hình chim hỷ thước. Xem ra mợ đã tốn rất nhiều tâm tư. Hướng Uyển Ngọc nói với thị nữ đứng sau: Thanh Hoa, đeo mặt nạ cho tiểu thư. Thanh Hoa hai tay nâng mặt nạ, cẩn thận buộc sợi dây tơ sau gáy cung khanh. Chuẩn bị xong xuôi, cung khanh mang theo Thanh Hoa, Lam Nguyệt ra khỏi phòng. Hướng đại trụ dẫn theo hai gia đình theo sát ra khỏi Đăng Nguyệt Lâu. Giữa một biển người, Hướng đại trụ mắt nâu, tóc xoăn, cao vượt lên rất nổi bật, thu hút không ít ánh mắt. Hai tiểu nhị đứng dưới Vãn Hà Lâu đang nhiệt tình mời mọc khách qua đường. Dưới mái hiên treo rất nhiều đèn lồng, đủ các màu sắc, rực rỡ nổi bật. Mọi người vây quanh quan sát nghỉ ngợi, bàn tán xôn xao. Đồ đèn Vãn Hà Lâu năm sau khó hơn năm trước. Nếu mà dễ đoán thì để người ta chen nhau sập cả Vãn Hà Lâu à. Câu đố đèn là mánh lới câu khách của Vãn Hà Lâu, mục đích là thu hút sự chú ý. Để khó đoán, trên đèn chỉ viết câu đố, không chú thích là đố đồ vật hay đố chữ. Quả thật là khiến người ta có lòng nắm bắt. Khách xem đố đèn cũng chẳng vì một bàn tiệc rượu miễn phí mà vắt óc, đoán được thì tự hào, đoán không được thì phóng khoáng bước đi. Vì thế, trước cửa Vãn Hà Lâu, tuy nhộn nhịp mà không chen vai thích cánh, dòng người như nước chảy kẻ tới người đi. Một cô gái uyển chuyển dạo bước tới trước những câu đố đèn, nàng mặc một bộ xiêm y thước tha màu hồng phấn, thắt eo bằng đai gấm màu cam, thêu mấy đó mai trắng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp tươi tắn. Đạp hoa quy lai điệp nhiễu tất là hương phụ, độc tại dị hương vi dị khách là sinh địa, linh lạc thành nê niễn tác trần là phấn trầm hương. Cô gái liên tục giải đáp ba câu đố đèn, không cần thời gian suy nghĩ, trần tru như cháo chảy, giọng nói êm ái dễ nghe, dịu dàng uyển chuyển như chim oanh mới cất tiếng. Mọi người rối rít ghé mắt nhìn lại. Hai tiểu nhị cao giọng sợ hãi thán phục: ai nha, tài cao, lại đúng rồi. Phía sau lập tức có người lên tiếng: thì ra là tên vị thuốc, bảo sao chúng ta không giải được. Chúng ta phải đại phu, làm sao biết mấy thứ đó. Tiểu thư nhà ta học thức uyên bác, Hướng đại trụ đứng sau cung khanh lập tức đắc ý lên tiếng. Giọng hắn vang dội, hai chữ tiểu thư lại cố ý nhấn mạnh, người ngồi trên tầng hai lần lượt ló đầu ra xem. Trong gian phòng tốt nhất, không khí ấm áp, một bàn bát tiên đặt bên cửa sổ, có ba người đang ngồi. Định Viễn Hầu đọc Cô Đạt, Cấm Vệ Tả Vệ Tướng Quân Nhạc Lõi, Duệ Vương Mộ Chiêu Lực. Tiếng thán phục dưới lầu khiến Mộ Chiêu Lực đưa mắt nhìn ra, đập vào mắt là thân hình cao lớn của Hướng đại trụ, nổi bật bởi ngoại hình dị quốc. Hắn không nhịn được nhếch môi cười một tiếng. Tiết Nhị, kia không phải là quản gia nhà vợ cậu sao? Độc Cô Đạt nghe thế phun hết rượu trong mồm. Nhạc Lõi ngồi bên cửa sổ ra vẻ thấu tình đạt lý đứng lên, cười hì hì nói. Ngồi cạnh cửa sổ đi cho dễ ngắm. Nó vậy, vị giai nhân giải câu đố đèn kia hẳn là hồn thề của cậu rồi. Bớt nói nhảm đi, đừng vẽ chuyện. Mồm thì nói thế, Độc Cô Đạn vẫn nhanh chóng đổi chỗ với Nhạc Lõi, thò đầu ra nhìn. Từ chỗ hắn chỉ thấy nàng từ một bên, thân hình thước tha yểu điệu, đeo mặt nạ. Một sợi lông cong dài qua lông mày, mơ hồ lộ ra hàng lông mày vẽ nét, tóc vấn đám mây. Nàng duyên dáng yêu kiều giữa ánh đèn lồng rực rỡ muôn màu. Chỉ nhìn nghiêng đã thấy sao xuyến tâm hồn, quả là mỹ nhân bước từ trong tranh ra. Đây là Hướng Uyển Ngọc sao? Độc Cô Đạt không thể xác định. Dù hai nhà có qua lại thăm hỏi, nhưng vẫn là thiếu nữ khuê phòng, hắn chỉ gặp qua Hướng Uyển Ngọc. Giờ chỉ dựa vào dáng người không thể phân biệt. Cô gái kia khẽ ngước đầu nhìn đèn lồng, nói trơn tru như nước chảy mây trôi. Thu lương oán trụ là mộc tạch, lão mưu thâm toán là thương thuật, thiên nữ tán hoa là hàng hương, chiều quân xuất tắc là vương bất lưu hành. Tiểu Nhị vừa sợ vừa khen. Ây nha nha nha, không được rồi, xem ra hôm nay nhất định có 50 câu đố đèn được giải rồi. Chén rượu trong tay Một Chiêu Lực bất tri bất giác buông xuống. Chương 2: Tài vách mạch rừng. Nhạc Lõi cười nói, không phải hầu gia từng nói Hương tiểu thư không có học vấn sao? Những câu đố đèn này là về vị thuốc người bình thường khó lòng đáp được, chẳng lẽ dò la nhầm? Độc Cô Đạt nhìn bóng dáng yêu kiều dưới lầu không chớp mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nhầm rồi. Một Chiêu Lực khẽ mỉm cười, ta thấy chưa chắc. Độc Cô Đạt quay đầu lại, hai mắt sáng ngời. Vương gia có ý kiến giải gì sao? Một Chiêu Lực quơ quơ chén rượu trong tay. Bổn vương chỉ cảm thấy chuyện tới nay quá mức trùng hợp. Có lẽ nào chúng ta hẹn nhau đến đây uống rượu, Hướng tiểu thư lại dạo qua giải câu đố đèn. Thêm vị quản gia nổi bật kia, người khác đều đeo mặt nạ, sao chỉ quản gia kia công khai ngoại hình dị quốc? Xét theo lẽ thường, quá nhiều sự trùng hợp, tất là có chỗ ân khúc. Độc Cô Đạt nói, mặt mũi hắn to hơn người, không kiếm được cái mặt nạ nào che nổi. Nhạc Lõi bật cười, ngừng một chút nói, không lẽ đây là màn kịch Vãn Hà Lâu bắt tay thực hiện cùng nhà họ Hướng? Nàng đã biết trước đáp án rồi. Mộ Chiêu Lực lắc đầu, cầu đồ đèn ở Vãn Hà Lâu đã chuẩn bị từ lâu. Chúng ta đến đây uống rượu là cảm hứng nhất thời. Biết chuyện Tiết Nhị đến đây uống rượu chỉ có mấy người trong hầu phủ. Độc Cô Đạt hỏi, vậy ý vương gia là? Mộ Chiêu Lực mỉm cười không nói. Nhạc Lõi thân là Cấm Vệ Tả Vệ Tướng Quân, lòng cảnh giác nhạy cảm hơn người, lúc này liền tiếp lời, ý vương gia là có thể cô gái này không phải là Hướng Uyển Ngọc. Mộ Chiêu Lực khoanh tay cười yếu ớt, bổn vương không nói gì cả. Binh pháp có nói. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Đạt vỗ lên vai Nhạc Lõi một chưởng. Theo binh pháp thân thủ của cậu tốt nhất, cậu đi tháo mặt nạ cô gái kia, nhìn xem có phải Hướng Uyển Ngọc không. Nhạc Lõi cười, để cô gái mắng tôi là Phượng Lưu Manh à? Độc Cô Đạt nói, cậu cũng đeo mặt nạ, Hướng tiểu thư không biết cậu là ai sợ gì chứ. Nhạc Lõi nhún vai, tôi không biết mặt tiểu thư Hướng gia, dù có tháo mặt nạ cũng không biết có phải cô ấy hay không. Độc Cô Đạt nói, tôi xuống lầu trước chờ ở đối diện bên đường, Dứt lời, liền cầm mặt nạ thần nông che mặt đi xuống lầu. Nhạc Lỗi cười thở dài, không thể làm gì khác hơn là cầm mặt nạ hạng bạc, tức là quái vật gây hạn hán đi xuống lầu. Một chiêu luật quơ quơ chén rượu trong tay, ánh mắt lại rơi xuống bóng dáng xinh đẹp dưới lầu. Cung Khanh trả lời một hơi 36 câu đố đèn, hai tiểu nhị thán phục trầm trồ, vừa kinh ngạc vừa kính nể, thu hút không ít người đến xem. Ấy nha, quả là thông minh hơn người, có những dược liệu ta chưa từng nghe tên nữa. Đây là tiểu thư của An Quốc Công phủ, tất nhiên thông minh rồi. Sao người biết là tiểu thư của An Quốc Công? Không nhìn thấy người hồ kia sao? Đó là quản gia An Quốc Công phủ, tên là Hướng Đại Trụ. Ấy, tên ai đặt mà chuẩn thế? Khi Cung Khanh đọc đến câu đố đèn thứ 49, đám đông xung quanh đã rất náo nhiệt, tiểu nhị nhảy nhót vui mừng. Chỉ chờ nàng giải đáp xong câu đố đèn thứ 50 liền thỉnh nàng lên lầu nhận bàn tiệc rượu. Cung Khanh lại ngừng lại, quay đầu cười với tiểu nhị. Ta không trả lời được câu này. Tiểu nhị vội nói, tiểu thư trả lời được thêm một câu, bổn điếm liền tặng một bàn tiệc rượu đó. Đúng vậy, chỉ còn một câu không thấy tiếc sao? Hướng Đại Trụ lớn tiếng nói, tiểu thư nhà ta thiếu thốn gì một bàn tiệc rượu của các ngươi, chỉ là cao hứng chơi đùa thôi. Cung Khanh mỉm cười, xoay người, ngước mắt nhìn lên bỗng ngẩn người. Sau đám đông là một thanh niên cao ráo, đeo một mặt nạ trừ tà tầm thường, nhưng đôi mắt lấp lánh như tinh tú có vạn dặm tầng mây cũng không thể che mờ. Nàng như bị đôi mắt lấp lánh kia làm cho choáng váng, tim như ngừng đập. Bước chân của nàng đột ngột dừng lại, Nhạc Lỗi giống như vô tình đi tới sau lưng nàng, lơ đễnh giơ tay như là chỉnh lại ngọc quan trên đầu. Không ai kịp thấy hắn đã tháo mặt nạ của Cung Khanh thế nào. Cung Khanh chỉ cảm thấy mặt nạ lỏng ra, vội giơ tay giữ lại. May mà nàng nhanh tay, kịp thời giữ được mặt nạ ở sống mũi. Nhạc Lỗi chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt. Hắn xuất thân võ tướng nhưng đọc không ít thi thư văn chương lai láng, vậy mà giây phút đấy chỉ hận không tìm được câu chữ nào để miêu tả đôi mắt nàng. Một cái nhìn như muốn nhấn chìm người đối diện. Cung Khanh không thể hiểu nổi tại sao mặt nạ lại bị tuột, xem ra người đeo mặt nạ trừ tà có thể nhìn thấy rõ nàng. Thì ra là nàng, hắn chắp tay cười một tiếng, đi khỏi đám đông. Cung Khanh giữ mặt nạ, nói với Lam Nguyệt, sợi dây bị tuột, mau buộc lại. Lam Nguyệt vội vàng buộc lại mặt nạ cho Cung Khanh để tránh bị tuột, còn cẩn thận thắt nút hai lần. Lúc này, một thanh niên đeo mặt nạ thần nông đi thẳng tới, chắp tay thi lễ. Tại hạ Đường Đột, xin hỏi vị này có phải tiểu thư Uyển Ngọc của An Quốc Công phủ? Mặt nạ chỉ lỏng ra đã kịp giữ lại, Độc Cô Đạt chưa kịp nhìn thấy mặt Cung Khanh, dưới tình thế cấp bách liền quyết định đi tới hỏi thẳng. Cung Khanh thầm kêu hỏng bét, may là Hướng Đại Trụ nhanh trí, ngăn cản Độc Cô Đạt nói, tiểu thư mau trở về đi thôi, phụ nhân sốt ruột rồi. Độc Cô Đạt đeo mặt nạ cũng không tự giới thiệu. Hướng Đại Trụ không biết hắn là ai, cứng rắn ngăn cản. Cung Khanh nhân cơ hội liền quay lưng đi thẳng, như thể không biết hắn. Lam Nguyệt nhỏ giọng oán giận Thanh Hoa, cái bộ kiểu gì đấy, may là nhanh tay giữ được mặt nạ, nếu suýt nữa là bị tiểu hầu gia nhìn thấy, uổng phí một phen khổ tâm của phu nhân, thật quá nguy hiểm rồi. Độc Cô Đạt không thể làm gì khác hơn là cùng Nhạc Lỗi trở lại Vãn Hà Lâu. Một chiêu luật cười hỏi, thấy được chưa? Độc Cô Đạt phẫn nộ nói, nàng phản ứng nhanh quá, nhanh chóng giữ tay giữ mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Một đôi mắt còn chưa đủ sao? Chỉ dựa vào đôi mắt làm sao có thể nhận người? Một chiêu luật cười cười, nhìn người vốn là nhìn mắt, phải không Nhạc tướng quân? Nhạc Lỗi hoảng hốt một chút, đôi mắt kia lại như hiện lên trước mắt. Thế gian làm sao có người thứ hai sở hữu đôi mắt ấy? Nếu cho hắn nhìn thêm một lần, chắc chắn nhận ra. Mộ Chiêu Luật cầm mặt nạ trừ tà trên bàn. Bổn vương xuống lầu đi dạo một chút, hai người tự nhiên đi. Cung Khanh quay lại Đăng Nguyệt Lâu, Hàn Thị vội hỏi, thế nào rồi? Thanh Hoa cười nói, tiểu thư tài cao, trả lời một hơi 49 câu đố đèn, Lam Nguyệt cũng nói, nô tỳ có lén nhìn lên, người trên lầu 2 không ai không ngó đầu nhìn ra. Hàn thị cười tủm tỉm nói, thật tốt quá, hầu gia có nhìn thấy không? Lam Nguyệt nói, hầu gia không biết xuống từ lúc nào còn chặn đường tiểu thư. Hàn thị kinh hãi, sau đó thì sao? Tiểu thư không lên tiếng, dẫn nô tỳ đi thẳng hướng quản gia ngăn cản hắn. Hàn thị thở phào nhẹ nhõm. Cung phu nhân không nhịn được cười nói, Độc Cô Đạt cũng thật lớn gan, có đạo lý nào giữa đường giữa xá chặn được con gái nhà lành, thế nào rồi cũng có lúc bị đánh như quân háo sắc phường lưu manh. Hàn thị cười nói, người coi giả thế tất nhiên không giống người thường. Cung phu nhân che miệng cười, giả thế tốt, ngoại hình cũng tuấn tú. Tôi và anh cô đều rất hài lòng. Cung phu nhân hỏi, còn Uyển Ngọc? Hướng Uyển Ngọc cúi đầu, vẻ mặt nhạt nhẽo, không có vẻ e thẹn ngượng ngùng thường thấy của thiếu nữ khi nghe đến đề tài này. Cung Khanh thầm nghĩ, thần sắc biểu tỷ có vẻ không thích thú chuyện gả vào hầu phủ. Hao tổn tâm tư để Độc Cô Đạt tán thưởng chẳng lẽ chỉ là chủ ý của một mình mợ. Hàn thị nói, Khanh nhì, cháu và Uyển Ngọc vào đổi xiêm y đi, đề phòng vãn nhất. Cung Khanh thầm nghĩ, mợ lần này thật là lên kế hoạch chu đáo, bảo sao lại đặt hẳn phòng riêng rộng nhất của Đăng Nguyệt Lâu, còn có cả phòng để ngồi nghỉ thay xiêm y, thì ra là để hai người còn đổi xiêm y. Cung Khanh cùng Hướng Uyển Ngọc vào nội thất, Thanh Hoa, Vân Diệp cùng vào hầu hạ. Hướng Uyển Ngọc bối rối nói lời tạ ơn, không chút chân thành. Cung Khanh không so đo, dịu dàng cười nói, tỷ tỷ thật có phúc. Hướng Uyển Ngọc chua chát, gả vào hầu phủ có gì mà tốt, so với muội muội thì kém xa. Hôn sự của mình vẫn chưa định đoạt, tại sao biểu tỷ lại nói lời này? Cung Khanh không kiềm chế được tò mò hỏi, có gì biểu tỷ lại nói vậy? Muội muội đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn trì hoãn chuyện hôn nhân, chẳng lẽ không vì sang năm tuyển thái tử phi? Cung Khanh ngẩn ra, tỷ tỷ nghe ai nói vậy? Ai cũng đồn thế, gả vào hoàng gia là giấc mơ của mỗi cô gái, huống chi thái tử tài mạo đệ nhất, sánh cùng muội muội thật xứng đôi. Hướng Uyển Ngọc càng nói càng lộ rõ sự ghen tị. Cung Khanh giật mình, chẳng lẽ biểu tỷ muốn tham gia tuyển thái tử phi, mợ lại không muốn, mới vội vã muốn kết thông gia cùng hầu phủ. Chuyện ghen tị này thật chẳng thể nào hiểu nổi. Cung Khanh cười, em chưa đính hôn là vì mẫu thân muốn đợi kỳ thi đình năm nay. Nàng chỉ nói đến vậy, Hướng Uyển Ngọc liền hiểu. 3 năm một lần thi đình, Tuyền Văn Đế sẽ tổ chức Quỳnh Lâm Yến ở Huệ Hòa Uyển ban thưởng tân khoa tiến sĩ. Quan lại từ thất phẩm cũng được mời tham gia, từ tứ phẩm có thể đưa gia quyến đi cùng. Có thể nói là sự kiện trọng đại 3 năm một lần của kinh thành. Tuyền Văn Đế là một hoàng đế nhân ái và thích hưởng thụ, khiến Quỳnh Lâm Yến trở thành một đại hội mai mối. Mỗi lần tổ chức đều tác thành không ít nhân duyên, cùng phu nhân chính là một trong những người được lợi. Cùng phu nhân có ngoại hình kiều diễm yếu đuối, nhưng tính tình thực sự lại mạnh mẽ như nữ vương. Tổng kết từ cuộc đời của cô ruột là Hướng Thái Phi, bà rút ra kết luận, hạnh phúc nhất của người phụ nữ không phải cùng nữ nhân khác chia sẻ người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ, mà là độc chiếm một người đàn ông cho riêng mình. Vì thế năm đó dù có không ít lựa chọn môn đăng hộ đối, nhưng bà kiên quyết phải gả cho một người đàn ông có xuất thân kém hơn, để có thể độc chiếm hắn cả đời, không cho hắn có người phụ nữ khác. Vì lẽ đó, tiểu thư Hướng Thanh Thư của quốc công phủ hạ gục các đối thủ khác, thắng lợi giành lấy Trạng Nguyên Lan cung Cẩm Lan năm Khánh Phong thứ 3. Sau khi trở thành cung phu nhân, Hướng Thanh Thư thầm tính toán lặp lại kế hoạch của mình trên người con gái, vì thế không vội vã đính hôn, chờ kỳ thi đình, dự Quỳnh Lâm Yến, chọn một vị tân khoa tiến sĩ vừa có nhân phẩm, vừa có tài năng, trẻ tuổi tuấn tú làm con rể. Hướng Uyển Ngọc vẫn cho rằng Cung Khanh không vội đính hôn là vì sang năm tuyển thái tử phi, lòng vẫn ghen tị, giờ mới biết chân tướng, thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn biểu muội kinh thành đệ nhất mỹ nữ cũng thấy thuận mắt hơn. Cô ta ha hả cười khang, không ngờ cô lại có ý đấy, ta còn tưởng muội muội muốn gả vào Đông Cung. Cung Khanh liền nói ngay, không, tuyệt đối không. Thật sự là tuyệt đối không. Trong phòng bên cạnh, một thanh niên cười lặng lẽ, gỡ mặt nạ trừ tà đặt xuống bàn.